ba chiếc hoàng kim chiến xa đã rơi vào mặt hồ lạnh như băng, giống như cát bụi chìm vào biển cả, không sinh ra chút biến hóa nào. Còn có ba chiếc hoàng kim chiến xa, bị cung điện huyền vũ làm biến hình, kim quang phía trên ảm đạm đi thật nhiều, trận pháp khắc lên đó bị nghiền nát không chịu nổi, không cách nào chèo chống hoàng kim chiến xa tiếp tục bay lên không trung, trực tiếp rơi vào trong cánh đồng tuyết, lưu lại dấu vết thật sâu. Tứ phương thiên hầu phủ hoàng kim chiến xa quá không đáng tiền, một chiếc chiến xa địch vạn quân, ta thấy sức chiến đấu không có gì đặc biệt cả. Lão Tam phất tay áo lên, thu lấy cung điện trở về, nó xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Uy lực hoàng kim chiến xa tự nhiên không tầm thường, tu vị trữ phong đao cũng cực cao, nhưng mà vừa thấy mặt đã ăn thiệt thòi lớn, 10 chiếc hoàng kim chiến xa tổn thất 6 chiếc. Lúc này cũng chỉ mới một chiêu mà thôi. Bá! Bá! Tần Minh cùng Kỷ Vân Vân bay ra khỏi Tử Tinh Thần Thuyền, đứng trên bông thuyền, trên người hào quang tỏa ra, linh khí bắn lên cao. Hai người bọn họ là khách quý của Trữ Phong Đao, giờ phút này hiện thân tự nhiên là trợ uy cho Trữ Phong Đao. Truyền nhân Tà Tông quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc ngày hôm nay đã thất thế, tu tiên chính đạo được thiên hạ, các ngươi còn dám xuất thế, đây chẳng phải tìm chết sao? Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Thật sự là lắm miệng. Lão Tam dẫm lên mặt hồ, kích thích vô số giọt nước, ống tay áo vung lên, một đám linh quang bắn lên cao, giọt nước băng hàn lập tức tỏa ra hào quang kim loại, bay thẳng về phía địch nhân. Tất cả mọi người vô cùng kiên kỵ truyền nhân Tà Tông, không dám có nửa phần khinh thường. Tần Minh kiếm quyết nâng một bước, đã tu luyện vạn kiếm quy nhất của Tần gia lên cao nhất, một kiếm vừa ra, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Đã hóa thành 422 bóng kiếm. Bóng kiếm ngưng tụ thành một hàng dài, giống như vạn kiếm cùng lao ra. Trên lưng Kỷ Vân Vân bắn ra một thiết quyển cổ xưa, phía trên là bức họa dùng đao khắc thành, đây không chỉ là tranh vẽ, càng là một tòa trận đồ, có thể giết, có thể thủ,